Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Luyện Yêu Lô Phát Uy. Ngươi còn biết cái gì? Ưng lão biết, lấy cổ phong thân phận, hắn nói tới, không người không tin, đây hết thảy, đã trải qua không cách nào giấu giếm. Dứt khoát mở miệng, này phương pháp tu hành cực kỳ ác độc, mặc dù tu hành tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng hoàn toàn là dựa vào tàn sát thôn phệ người khác. Đến tăng cường tự mình tu vi. Này phương pháp tu hành đã sớm bị cấm đoán. Cho dù yêu tộc bản thân. Đối với bám thân hồn tu. Cũng là 10 phần bài xích. Cổ phong cuối cùng. Lại là mở miệng. Lúc trước cổ phong đối với cái này ưng lão chính là 10 phần hoài nghi. Về sau từ từ suy nghĩ đến một chút. Hôm nay tới đây triệt để xác định. Bất quá cổ phong nghi hoặc là yêu tộc bám thân hồn tu. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi là nơi nào đến yêu nghiệt? Dám lẫn vào ta Thanh Long học viện. Thanh Thiên Huyễn trong mắt lúc này tràn đầy vẻ ác liệt. Tu vi lực lượng trực tiếp bộc phát. Bây giờ, Thanh Thiên Huyễn tu vi cũng là đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Nhất cỗ uy áp kinh khủng. Trong nháy mắt giáng lâm. Cái này uy áp giáng lâm đồng thời. Cái kia ưng lão thể nội một đạo hồn phách hư ảnh bay thẳng ra. Lập tức hắn trực tiếp dung nhập nhà kia trong góc mộc ưng bên trong. Lúc này cái kia mộc ưng quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Bay thẳng lên liền phải thoát đi. Chạy đi đâu? Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Thân ảnh phi tốc mà tới. Muốn chết. Mộc ưng một tiếng gào thét. Khí tức quanh người bộc phát. Giờ phút này. Ưng lão thể nội bay ra hồn phách cùng mộc ưng bên trong hồn phách dung hợp. Trong nháy mắt nhất cỗ khí tức khủng bố chính là bộc phát ra. Sơ nhập hóa thân cảnh. Cái này mộc ưng tại hồn phách dung hợp về sau. Vậy mà cũng có sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Hắn hai cái ưng chảo hướng phía Thanh Thiên Huyễn bỗng nhiên một chảo. Lần này, hai cái linh khí ưng chảo trực tiếp đánh phía Thanh Thiên Huyễn. Thanh Thiên Huyễn trong nạp giới hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm tới tay, hướng thẳng đến thứ nhất chạm. Hai người lúc này chiến tại một chỗ. Chủ nhân, dùng ngươi lò kia người, có thể đem này yêu tộc luyện hóa. Cũng tại thời khắc này, lão ngư thanh âm đột nhiên tại cổ phong trong lòng vang lên. Lò, luyện yêu lô, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Luyện yêu lô cổ phong một mực coi như phổ thông đan lô đến sử dụng. Bất quá dựa theo lão ngư nói. Lò luyện đan này luyện hóa một đầu đại yêu. Luyện yêu lô liền đại yêu đều luyện hóa. Làm sao tình hình là một cái bình thường yêu hồn. Cổ phong nghĩ đến. Trực tiếp xuất ra luyện yêu lô. Đã ở cổ phong xuất ra luyện yêu lô trong nháy mắt. Luyện yêu lô chính là lập tức rung rung. Hắn bên trên từng đợt cổ lão yêu văn. Trong nháy mắt nổi lên, một màn này, là lấy hướng cổ phong luyện đan thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác, luyện yêu lô giống như có chút hưng phấn, hận không thể lập tức thôn phệ cái kia mộc ưng thể nội yêu hồn. Nhiên, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bấm tay một chút, lần này, đan lô phía dưới cực dương chi hỏa trong nháy mắt giấy lên. Ông! Giờ phút này, chỉ thấy luyện yêu lô chấn động kịch liệt đứng lên. Đồng thời hắn bên trên từng đầu yêu khí xiềng xích đúng là gào thét mà ra. Cái này yêu khí xiềng xích, hướng thẳng đến cái kia mộc ưng quấn quanh mà đến. Cái này yêu khí xiềng xích tốc độ cực nhanh. Trong hô hấp chính là đi vào mộc ưng bên người. Đem cuốn lấy, nhưng mà, yêu khí xiềng xích nghĩ kéo mộc ưng. Lại là kéo không nhúc nhích. Đây hoàn toàn cùng cổ phong cái này luyện yêu lô chủ nhân thực lực có quan hệ. Cổ phong bây giờ tu vi. Còn không cách nào đem luyện yêu lô toàn bộ uy lực thi triển đi ra. Đây là cái gì? Đây là yêu khí. Mộc ưng bên trong. Truyền ra kinh hô thanh âm. Bất quá lập tức hắn chính là chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia yêu khí xiềng xích hiển nhiên lập tức phải sụp đổ. Thanh Thiên Huyễn. Đem đánh vào đan lô. Giờ phút này, cổ phong lúc này giống to. Thanh Thiên Huyễn gặp tình hình. Hai tay linh khí chi trưởng biến ảo. Bỗng nhiên một trào. Lần này, bởi vì mộc ưng bị linh khí xiềng xích dây dưa. Không có kịp thời trốn tránh. trực tiếp bị cái này hai cái linh khí cự trưởng bắt lấy. Tiếp lấy Thanh Thiên Huyễn lấy linh khí cự trưởng bỗng nhiên hất lên. Lần này, cái kia mộc ưng trực tiếp chính là bị ném vào luyện yêu lô bên trong. Cổ Phong bấm tay một chút, lúc này luyện yêu lô cái nắp trực tiếp đóng bên trên. Hỗn trướng, thả ta ra ngoài. Giờ phút này, mộc ưng tại luyện yêu lô bên trong điên cuồng gào thét. Thanh Thiên Huyễn, giúp ta. Cổ Phong mở miệng, Thanh Thiên Huyễn gật đầu. Lúc này hướng phía luyện yêu lô bấm tay một chút. Lần này một mảnh linh khí xông ra, áp chế gắt gao lấy luyện yêu lô cái nắp. Cổ Phong dưới sự khống chế, cực dương chi hỏa điên cuồng thiêu đốt mà lên. Mặc dù Cổ Phong tu vi kém xa Tít Tắp Mộc Ưng, nhưng có luyện yêu lô khắc chế, lại có Thanh Thiên Huyễn ở một bên phụ trợ, Mộc Ưng căn bản không cơ hội đào thoát. Luyện yêu lô tựa như thiên sinh chính là dùng để luyện hóa yêu tộc chi dụng. Giờ phút này uy lực bộc phát đến cực kỳ khủng bố. A, không, đốt chết ta, đốt chết ta. Ngoặc kép chấm chấm, luyện yêu lô bên trong truyền ra Mộc Ưng gào thét. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi là ai, đến từ đâu, có gì con mắt, nếu không phải nói, chỉ có một con đường chết. Cổ Phong mở miệng, lạnh giọng một câu, ha ha, những năm gần đây, Thành Châu tất cả tin tức, đều bị ta truyền tống đến Hải Tiên Đại Nhân nơi đó. Hôm nay ngươi giết ta, Hải Tiên Đại Nhân cũng sẽ báo thù cho ta. Mộc Ưng thanh âm có chút điên cuồng, nó biết. Nói láo cũng không có tác dụng gì, mà ăn ngay nói thật, nhiều nhất chết một lần mà thôi. Lại là Hải Tiên, Mộc Ưng không nói, Cổ Phong cũng đã có chút liên lạc với Hải Tiên thân bên trên. Không nghĩ tới quả nhiên là hắn, như thế đến xem, cái này Ưng lão tại Thanh Châu phải cùng Nham Đồ tại Từ Châu thân phận không sai biệt lắm. Thuộc về nội ứng, không ngừng tại chỗ cốt lõi, tìm hiểu tin tức truyền về hải ngoại. Lại suy nghĩ một chút, chỉ sợ không chỉ là Thanh Châu cùng Từ Châu, toàn bộ nhân gian hắn Tha Châu hẳn là cũng có Hải Tiên phái ra nội ứng. Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác có dũng khí, cái này thần bí Hải Tiên đang mưu đồ một trận đại sự. Có lẽ hắn con mắt tại khắp cả Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, đối với cái này cái cũng giống như mình có được thiên tiệt thân thể thần bí tồn tại. Cổ Phong càng là tò mò, dần dần. Bên trong lò luyện đan thanh âm biến mất, Cổ Phong mở ra đan lô cái nắp, trong đó nhất viên thuốc bay ra. Đan dược này là lấy yêu hồn cô đọng mà thành, cũng không phải là thực chất, mà là hơi mờ. Viên thuốc này phẩm giai không biết, hắn bên trên cũng không đan văn tồn tại, nhưng là ẩn chứa nhất cỗ kinh khủng hồn phách lực lượng. Lão Ngư, vật này là ngươi. Cổ Phong không chút do dự, cái này yêu hồn chi đan trực tiếp dung nhập Dương Ngư Ngọc bên trong. Hắn bên trong lập tức truyền ra Lão Ngư thanh âm hưng phấn. Chủ nhân, không uổng công ta Lão Ngư khăng khăng một mực đi theo ngươi. Thôn phệ này yêu hồn chi đan, ta Lão Ngư linh hồn chi lực sẽ khôi phục một mảng lớn. Lập tức Lão Ngư khí tức biến mất, hiển nhiên là bắt đầu luyện hóa cái này yêu hồn chi đan. Thanh Thiên Huyễn mở miệng, khắp khuôn mặt là áy náy. Tiểu nhân vô năng, vậy mà để cái này hải ngoại tặc nhân lẫn vào ta Thanh Long học viện lâu như vậy. Nếu không có đế tử đại nhân, hậu quả khó mà lường được. Không sao, Cổ nhàn nhạt một câu, lại là mở miệng, việc này giải quyết, trong nội tâm của ta tại Thanh Long học viện liền không có tiếc nuối. Ở đây liền cáo từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong muốn quay người rời đi. Cũng tại lúc này, trong hư không, thủ hộ giả thanh âm truyền đến. Cổ Phong, một năm sau, ta sẽ thử nghiệm phi thăng. Đến lúc đó, ta tất nhiên trình diện. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.